Chương 1131 Tần Mục luyện chế ra càng nhiều thần binh cấu kiện, đem cấu kiện còn lại ghép lại hóa thành một tòa tế đàn nhỏ bé, đặt ở bên cạnh một tòa tế đàn khác. Hai tòa tế đàn một lớn một nhỏ, cấu tạo tương phản. Tần Mục đi tới trên tế đàn khá lớn, ánh mắt đảo qua từ trên mặt mọi người. Chư quân, chỉ cần đến trên tế đàn đến, ta thôi động trận pháp liền có thể thử tiến vào tổ đình. Một tòa tế đàn khác, ta bố trí xuống một loại khác phù văn, tổ đình đã bị phong ấn, bằng lực lượng của ta không cách nào phá giải phong ấn, cho nên ta lưu lại tòa thứ hai tế đàn, ở trong tổ đình liền có thể lợi dụng phản pháp môn triệu hoán đem chúng ta từ trong tổ đình triệu hồi ra đi. Đệ nhị trọng phù văn này, cần ta đến khởi động, ba vị đều hiểu chứ? Đại Hồng ha ha cười nói, Mục huynh đệ cân nhắc chu toàn, ta hiểu được. Cổ Hiểu cũng gật đầu, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cũng minh bạch. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, có hai người bọn họ câu nói này, tính mạng của mình xem như bảo vệ. Thấp nhất là trước khi rời khỏi tổ đình, hai người này tuyệt sẽ không xử lý của mình. Thiên Long Bảo Liễn cũng được chạy nhanh đến trên tế đàn. Sáu con Thiên Long, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng ở đó. Yên Nhi thủ hộ lấy đèn lồng Ngụy Tùy Phong giao cho bọn hắn. Tần Mục khẽ quát một tiếng, thôi động pháp môn triệu hoán hư không cự thú. Trên tế đàn vô số phù văn lập tức bộc phát, hóa thành vô số ánh sáng. Ánh sáng từ từ bay lên, tại mi tâm của hắn hội tụ, bỗng nhiên một đạo quang mang từ Tần Mục trong mi tâm bắn ra, lọt vào hư không. Hư không nhẹ nhàng chấn động, Tần Mục lập tức cảm giác được trong hư vô có sinh mệnh thể khác cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tàn bạo, tràn đầy khát máu dục vọng. Hắn lựa chọn một sinh mạng thể cường đại, thần thức trùng kích đi qua. Ông, hắn cảm giác đến chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, trong mơ hồ, hắn phảng phất như cùng sinh mệnh cường đại kia thành lập liên hệ. Trên tế đàn, hai mắt Tần Mục trống rỗng, bàn tay lại tại bay múa, bốn phía tế đàn dán những thần binh cấu kiện kia, lập tức trở nên sáng tỏ không gì sánh được. Các loại phù văn ấn ký phía trên được Tần Mục lạc ấn phẳng phất như sống lại, như xà như mãng, du động trên các thần binh cấu kiện. Từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu của bọn hắn hình thành một tòa tế đàn hư ảnh khác do phù văn tạo thành, tiếp đó tế đàn hư ảnh đánh vào hư không. Ầm ầm. Trên tế đàn trong tai của mọi người truyền đến âm thanh rung động dữ dội, đột nhiên cả tòa tế đàn tựa hồ bị một cỗ lực lượng lớn lao dẫn dắt, hướng trong hư không bay đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy bên trong hư không đen kịt đột nhiên có một đôi mắt to lớn vỡ ra, lộ ra ánh mắt quỷ dị, nhấp nhô một chút. Loại con mắt này, hình như ta ở nơi nào gặp qua. Là Bỉ Ngạn Thế Giới. Trong lòng của hắn giật mình, ban đầu ở Bỉ Ngạn Thế Giới, lúc các tạo vật chủ triệu hoán tiên linh giới, hắn thấy qua con mắt tương tự. Đó là lúc tiên linh giới xuất hiện dị tượng hình thành. Bất quá Tần Mục có chỗ không biết, tại Thái Hư Chi Địa trong vô thượng thần thức lĩnh vực, mặt đất, sông núi cùng trên bầu trời cũng có con mắt tương tự. Chỉ là khi đó hắn cũng không chú ý tới, chỉ có con thần long bị hắn quan tưởng ra mới gặp qua con mắt kia. Chẳng lẽ là con mắt của hư không cự thú? Như vậy, tiên linh giới là dùng hư không cự thú kiến tạo mà thành. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, tế đàn đã phóng tới trong ánh mắt to lớn kia. Bầu trời đột nhiên trở nên sáng tỏ, ánh mắt to lớn kia tựa hồ như đang rất kinh hãi, vội vàng rúc vào trong, tế đàn đi theo con mắt kia phi nhanh. Sau một khắc, kịch liệt chấn động truyền đến, tế đàn bỗng nhiên dừng lại, quang mang chói mắt ánh vào tầm mắt đám người trên tế đàn. Ánh mắt một con thái cổ cự thú xuất hiện tại bên cạnh tế đàn, con ngươi thu nhỏ, nhìn chăm chú tế đàn đột nhiên xuất hiện, nhưng cho dù là con ngươi, cũng khổng lồ xa xa nếu so với tế đàn. Trên tế đàn đám người muốn nhìn rõ toàn cảnh chủ nhân con mắt này, lại bị ánh mắt cự thú che khuất nửa bầu trời, không cách nào nhìn thấy chân thân nó. Là hư không cự thú. Cái trán La Tiêu toát ra mồ hôi lạnh, mắt dọc trong mi tâm vội vàng mở ra, thần thức xông ra, tuôn hướng con mắt này, quát, hư không cự thú thôn vệ hết thảy, mọi người coi chừng. Ta trước thử hàng phục nó. Thần thức của hắn xông vào trong ánh mắt to lớn kia vậy mà truyền đến tiếng thét chói tai thê lương, cực kỳ chói tai, đâm vào sáu con Thiên Long, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lăn lộn đầy đất, thống khổ vạn phần. Tần Mục đám người thần thức tu vi cực cao, không có bị ánh mắt này truyền ra tiếng thét chói tai làm bị thương. Nhưng mà thần thức của Long Kỳ Lân, cùng Yên Nhi của bọn hắn không có như thế hùng hồn. Ánh mắt to lớn kia lui về xong, tầm mắt của nó hướng lên lật đi, tựa hồ muốn che khuất ánh mắt, nhưng mà đáng sợ là, dưới mi mắt chính là một miệng lớn như vực sâu, căn bản không có bờ môi. Cái này giống như một ánh mắt to lớn, tầm mắt lật lên trên, ánh mắt liền sẽ biến thành miệng, Tần Mục lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy sinh vật. Miệng lớn kia giống như là một lỗ đen nhìn không thấy đáy. Kinh khủng lực hút đánh tới, một đầu lưỡi thật dài đem tế đàn cuốn lên, lực hút thì hút lại trên tế đàn đám người, kéo về hướng vực sâu trong miệng lớn kia. Không nên kinh hoàng. La Tiêu cao giọng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC,